Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, huyết chiến. Phía trước vọt tới ma tộc cùng phía dưới bay vụt mà lên ma tộc. Đối với Lục Ly tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn uy hiếp. Uy hiếp lớn nhất ở chỗ cái kia ở nhân gian trưng ma tộc tiểu đội trưởng. 81 bên trong văn. 81ZW C0M điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly trong lòng đã có chút lập kế hoạch. Phân thân của hắn phân ra mười mấy cái hướng phía dưới hậu phương phóng đi. Đi kéo dài vọt tới 7 cái ma tộc. Đồng thời hắn đối Khương Khinh Linh quát to, phóng thích phệ hồn ma điệp cùng bản mệnh châu, đem phía dưới ma tộc đập xuống. Trong khoảng thời gian này Khương Khinh Linh đã thành thói quen nghe theo Lục Ly mệnh lệnh, giờ phút này không có chút gì do dự, trước tiên thả ra phệ hồn ma điệp cùng bản mệnh châu hướng phía dưới phóng đi. Vù vù tương đương, phía dưới 5 cái ma tộc trên người hình xăm đều động, biến thành từng đầu độc xà, con rết, bọ cạp các loại chờ độc vật hướng lên trên mặt bay tới. Lục Ly há mồm một tiếng kinh thiên đại hống, cút. Long ngâm thần kỹ đối ma tộc không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng có thể chấn động không gian, dẫn tới cuồng phong gào thét. Vừa hô về sau, phía dưới không gian lập tức tầng tầng ba động. Cuồng phong thổi đi, những cái kia độc vật độ đại giảm, độc vật độ đại giảm, phệ hồn ma điệp lại không bị ảnh hưởng. Thoáng cái tràn vào phía dưới 5 cái ma tộc thể nội, tiếp lấy bản mệnh châu hung hăng nghiền ép mà xuống, đem 5 cái ma tộc đều đập xuống dưới. Bản mệnh châu rất lớn, thoáng cái đem 5 cái ma tộc cho nghiền thành thịt nát. Quả nhiên 5 cái ma tộc chết đi, độc trùng nhao nhao bốn phía bỏ trốn, không còn tiến công. Lục Ly như chút được gánh nặng. Mặc dù hắn đã sớm suy đoán ra kết quả này, nhưng giống như sai một bước, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn địch nhân lớn nhất không phải 5 người này, cũng không phải hậu phương vọt tới 7 cái ma tộc, mà là biến mất ở giữa không trung cái kia ma tộc tiểu đội trưởng. Khương Khinh Linh phóng thích phệ hồn ma điệp công kích 7 người kia. Lục Ly bạo giống một tiếng, thanh âm này vận dụng long ngâm thần kỹ, dẫn tới khắp nơi chấn động. Khương Khinh Linh màng nhĩ một trận nhói nhói, Lục Ly con mắt giờ phút này lại nhắm lại, thả ra thần niệm đi cảm ứng bốn phía không gian ba động. Suy suy, trên đỉnh đầu không gian có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một bóng người như u linh xuất hiện, một cái gai nhọn dùng kinh khủng độ hướng Lục Ly đầu đâm tới. Cứ việc Lục Ly một mực tại dò xét không gian ba động, nhưng người này xuất hiện địa phương ngay tại Lục Ly trên đỉnh đầu. Công kích độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh né cùng phản ứng. Sống còn thời khắc, Lục Ly không có bất kỳ cái gì bối rối. Thần niệm hóa thành một cái đao nhọn đột nhiên hướng trên đỉnh đầu ma tộc não hải đâm tới. Đồng thời hắn giấu ở trong tay áo tay biến thành huyết trảo, đối trên không gai nhọn hung hăng chộp tới. Ông tương đương, cùng này đồng thời, trên không ma tộc trong thân thể độc xa động, hóa thành khắp trời tối ánh sáng hướng Lục Ly cắn tới. Giống như Lục Ly không ngăn cản lời nói, hắn sẽ bị độc xà tươi sống cắn chết. Vấn đề là giống như Lục Ly đi công kích độc xà, hắn đem vô pháp ngăn cản ma tộc trong tay gai nhọn. Đến lúc đó vẫn là một chữ, chết. Khương Khinh Linh bị vừa mới phóng thích phệ hồn ma điệp hướng xa xa 7 cái ma tộc công tới, giờ phút này có chút phản ứng không kịp. Ánh mắt của nàng mở tròn vo nhìn qua trên không mấy chục đầu độc xà bay vụt mà xuống. Nàng bị hù dọa, hoàn toàn không biết làm sao. Tiểu Bạch, Lục Ly biết như thế trước mắt vô pháp trông cậy vào Khương Khinh Linh. Coi như hắn để Khương Khinh Linh động thủ, sợ là cũng không ngăn cản nổi cái này hơn 10 đầu độc xà. Hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch cùng Khương Khinh Linh cùng một chỗ tắm rửa thần quang, đạt được một chút thần lực. Giờ phút này bản đang ngủ say bên trong, nhưng bị Lục Ly một tiếng kinh thiên bạo giống thế mà chấn tỉnh. Hay là nó cảm thấy nguy cơ kịp thời tỉnh lại, nó hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, trên thân không hiểu khí tức tán, lông bờm đứng đấy, đối trên không bay tới độc xà gầm lên giận dữ, vù vù tương đương, những cái kia độc xà thế mà thoáng cái độ đại giảm. Sau đó hoảng sợ hướng bốn phía bay đi, Lục Ly không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Huyết chảo đột nhiên hướng đỉnh đầu gai nhọn chộp tới. Gai nhọn rõ ràng không phải thánh giai huyền khí. Bị Lục Ly huyết chảo liên tiếp bẻ vụn. Huyết chảo đánh thẳng một mạch, đem phía trên cái kia ma tộc tiểu đội trưởng đầu tóm đến vỡ nát. Hóa thành huyết vũ bay thấp mà xuống. Tương đương, Khương Khinh Linh vội vàng né tránh đi, tránh cho bị huyết vũ bao phủ. Lục Ly thì bị huyết vũ ngâm một đầu, toàn thân đều là tiên huyết cùng thịt nát, bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn. Hô hô, Lục Ly không cố được nhiều như vậy, thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi giống như không phải Tiểu Bạch tỉnh lại, hắn thật tự nguy hiểm. Cái này ma tộc tiểu đội trưởng quả nhiên biến thái, thế mà có thể tại trong hư không ghé qua, độ còn khủng bố như vậy. Lục Ly, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, là ta không dùng. Khương Khinh Linh cuống quýt đi tới, trên mặt đều là xấu hổ, vừa rồi nàng thế mà ngây ngẩn cả người. Lục Ly sống còn nàng thế mà thờ ơ, cái này khiến nàng rất là tự trách. Không có việc gì, không trách ngươi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Khương Khinh Linh dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, không có trải qua sinh tử đại chiến, tâm lý năng lực chịu đựng thấp, thời khắc mấu chốt phản ứng không kịp cũng là bình thường. Như đổi lại khác, tiểu thư sợ là đã sớm dọa đến toàn thân sụi lơ đi. Giết ma tộc khó dây dưa nhất nhân vật bị xử lý, còn lại 7 cái ma tộc không đủ gây sợ. Lục Ly sát khí đằng đằng nhìn qua bên kia ma tộc, quát khẽ, phóng thích bản mệnh châu đâm chết 6 cái, lưu lại 1 cái, ta muốn sống. Bên kia ma tộc đều đã bị phệ hồn ma điệp nhiếp hồn, đều không thể động đậy. Khương Khinh Linh nội tâm hổ thẹn, nàng đem áy náy chi tâm đều tiết tại ma tộc trên thân. Khống chế bản mệnh châu hung hăng hướng mấy cái ma tộc đập tới, đem mấy cái ma tộc toàn bộ tạp thành thịt nát. Khương Khinh Linh còn chưa hết giận, lại đem 2 cái man tộc tươi sống đập chết mới thu hồi bản mệnh châu. Lục Ly lấy ra một cái chiến đao, thân thể bay đi, đối còn lại cái kia ma tộc tay chân hung hăng bổ tới. Hắn là dùng sống đao đánh cho, đem cái này ma tộc tay chân toàn bộ nện đứt, sau đó dùng dây leo trói buộc lại, lôi kéo ma tộc bay ngược mà đi. Lục Ly còn ra hiệu Khương Khinh Linh không ngừng phóng thích một chút phệ hồn ma điệp chấn nhiếp cái này ma tộc tù binh, không cho hắn tỉnh lại. Khương Khinh Linh lại khống chế bản mệnh châu đem còn lại 4 cái man tộc đều cho xử lý. Đây chính là chiến công a. Hưu tương đương, xử lý cái cuối cùng man tộc, Lục Ly không còn có dừng lại, mang theo Khương Khinh Linh kéo lấy cái kia ma tộc nhanh bay đi. Vừa rồi hắn vài tiếng kinh thiên đại hống, rất có thể hội sẽ hấp dẫn phụ cận tứ tộc võ giả. Vẫn là trước thoát đi chiến trường an toàn một chút. Bay nửa canh giờ, Lục Ly hai người đến cái sơn động kia phụ cận. Khương Hổ bọn người một mực tại cái này trông coi, nhìn thấy hai người bay tới toàn bộ đều thở dài một hơi. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người, đều có chút xấu hổ. Thần niệm liếc nhìn một lần, xác định những này huyết không phải Lục Ly, các nàng mới hoàn toàn yên tâm. Tiểu thư, Lục công tử, các ngươi cùng ma tộc khai chiến, Khương Hổ hỏi thăm một câu. Khương Khinh Linh ngạo kiều nói tiếp, sở hữu ma tộc đều bị chúng ta xử lý, chúng ta lợi hại a, toàn bộ ma tộc. Khương Hỗ bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy ma tộc, Lục Ly hai người thế mà đơn giản liền xử lý đều không có thụ thương, Lục Ly lại không tâm tình cho chuyện những này, hắn vung tay lên nói, tiên tiến sơn động, rời đi phụ cận lại nói, hắn đem ma tộc ném cho Khương Hỗ, cái sau lấy ra một sợi lục sắc xích sát, kia là đại gia tộc đặc hữu tù ma liên, có thể áp chế ma tộc thể nội huyền lực, không có huyền lực coi như lại nhiều thần thông cũng vô pháp phóng thích. Đương nhiên, Khương Hỗ trả lại cái này ma tộc sau đầu đập một cái. Đem ma tộc cho tạp choáng đi qua, tránh cho hắn bắn lén. Mọi người trầm mặc tiến lên, ra khỏi sơn động hướng một cái hướng khác lao nhanh. Trọn vẹn bôn tẩu ba canh giờ, mọi người tao ngộ ba cái man tộc, nhẹ nhõm xử lý về sau. Tiếp tục tiến lên, tiểu nửa ngày về sau, mọi người bước chân ngừng lại. Lần này không phải tao ngộ địch nhân, mà là gặp nhân tộc. Các nàng gặp một cái tiểu đội, dẫn đội vẫn là hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.